Chương 75 danh nhân lão sư. Tờ S tối hôm nay chắc là đã không có. Một ha ha ha ha, thật không có vấn đề sao? Xạ cụ dạ cổ cẩn thận hỏi, ngươi không phải tin tưởng ta sao? Ngươi chính là muốn tới tìm của ngươi biểu ca kết hôn, sau đó sinh ra một cái y nụ rủ cả nhà hậu duệ, tiếp tục cùng với chính mình đồng dạng cuộc đời, sau đó khả năng ở một lần trong chiến đấu chết đi, lưu lại bi thương ngươi. Ta tựa hồ miêu tả nhân gian bi kịch chẳng cảnh. Xạ cụ dạ cổ biểu tình lăng lăng, chắc là ở bắt trước một hồi cảnh an nên làm như thế nào đây y nụ rủ cả. Xạ cụ giả cổ rốt cục làm ra lựa chọn, thường nhân đối mặt ma quỷ mê hoặc thì không cách nào ngăn cản, ta chính là ma quỷ, tới cùng người tham lam làm giao dịch ra một lần nhiệm vụ, sau đó ngươi đem nhiệm vụ địa điểm, cùng nhiệm vụ thành viên nói cho ta biết, còn lại ta tới an bài, ta ôm cùng với chính mình bả vai, làm ra một bộ tất cả đều ở ta nắm giữ dáng vẻ được rồi, đệ ta chờ ngươi cường đại về sau, nếu như muốn, có thể chính mình chỉ đạo hắn ta cười cười. Sau đó ý nụ rủ cả xạ cụ dạ cổ cáo tử, không biết nàng nên như thế nào cùng gia tộc trưởng lao hội báo, ta kỳ thực là không phải tin tưởng trời sinh tính thiện lương cùng hèn yếu ý nụ rủ cả xạ cụ dạ cổ sẽ bị hiệt lấy can đảm tới tìm ta, cầu ta đảm nhiệm nàng đệ lao sư. Ta thay đổi một bộ y hề phục, mặc vào màu đen lưới đánh cá nỉ dạ sáo trang, bên ngoài mặc vào một bộ màu trắng kỳ mùa hê nổ, sau đó chiếu chiếu cái gương, cảm thấy coi như thỏa mãn. Phải đi tìm đệ tam hội báo nhiệm vụ đi họ rổ xì mà dự. Ngươi nhiệm vụ thực sự là quá hoàn mỹ, phảng phất ngươi chính là thiên sinh nhị dạ một dạng, đệ tam phảng phất là có khuyết điểm một dạng. Mỗi lần nhìn thấy ta đều phải khích lệ ta một phen, sau đó ta lại bắt đầu tái diễn lý do thoái thác lao sư. Đây đều là ngài tỉ mỉ giáo dục ha ha, được rồi, ngươi cũng phải trở thành mang hạ nhẫn chút tiểu quỷ lao sư. Ta vừa mới thành cho các ngươi lão sư lúc đó còn giống như chỉ là ngày hôm qua. Tuế Nguyệt không tha người A, đệ tam theo thói quen bắt cùng với chính mình dấu mép, bắt đầu điên cuồng xoa đệ tử còn rất tuổi trẻ, làm lao sư làm sao có thể lao đâu xạ rủ tổ bị lao sư, ngươi chuyện cười này thật sự là quá không buồn cười ha ha ha. Phải được rồi, tiêu sông lớn tiến đến đệ tam ngẩng đầu, hướng về phía ngoài cửa hô, chỉ chốc lát, một cái đại thúc cấp bậc đích nhân vật đi tới yêu. Đây không phải là sông lớn lao sư nha, sông lớn dạy học mấy năm cổ nổ hạ nghỉ dạ trường học. Đương nhiên hắn còn không có về hưu đâu, họ rổ xì mặt quân, đã lâu không gặp sông lớn nhiệt tình chào hỏi, cùng vừa mới nhìn thấy ta sẽ bị hiết. Không có chút nào giống nhau, e rằng hắn đã quên đi rồi rất nhiều sự tình. A được rồi, chúng ta vẫn là nói một chút tránh sự đi, muốn ôn chuyện có thể chờ đến tối. Đệ tam đối với chúng ta không nhìn hắn cảm thấy có chút khó chịu, vậy được rồi, hổ ca đại nhân họ rổ xì mặt quân, nơi này là ngươi ba người đệ tử tư liệu. Sông lớn đưa cho ta một cái văn kiện. Ta mở ra, trang thứ nhất, lông mày của ta nhíu một cái, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ không có lầm chứ? Ta lớn tiếng hỏi, làm sao, có vấn đề gì không? Họ rổ si mà đệ tam. Tha ý độ đối với y ta rõ ràng cảm thấy một điểm giật mình có, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ là ủ chỉ hạ ra người nổi bật, hơn nữa còn là đem phải thừa kế xạ gì gẳng ní ra. Ta đối với hảo thuật phương đi hệ nở căn bản không hề lý giải. Cho nên ta cho rằng giao hắn đến thủ hạ ta thực sự có chút người thuyết pháp này tựa hồ ân, có điểm đạo lý. Như vậy đi, ta lại theo ủ trí hạ ra thương lượng một chút mới quyết định phi thường cảm tạ ngài. Lao sư, ta tiếp tục mở ra trang thứ hai, ta con mắt trừng tròn hơn xạ rủ tổ bi. Sino sủ kẹ lao sư, người đây là ta bất khả tư nghị nhìn vị đại thúc này, hắn là vào chỗ chết chơi ta à, bắt đầu hướng ta chỗ này lấp ủ trí hạ ra thiên tài ủ trí hạ ra chính mình khoác lác. Sau đó đệ tam theo ồn ào, đem mình trưởng tử cũng kín đáo đưa cho ta, quên đi, ta không đợi đệ tam trả lời ta trực tiếp lật ra trang thứ ba, quả nhiên, trang thứ ba trên đó viết dĩ nhiên là hỉ ủ gà hương trong, ta tiểu đội nhất định chính là thôn ảnh thu nhỏ, ngoại trừ xa suốt sẻn rủ, cao ngạo hạ tạc, hỉ ủ gà, phái, ủ chi hạ phái, hô ca phái, toàn, thật là toàn ha hả, họ rồ xì mà có lỗi với lao sư. Ta không thể nào tiếp thu được ngài đề nghị, nếu như cao tầng không thể đem những người này danh sách toàn bộ hoán đổi lời nói, ta cũng sẽ không xuất nhâm hạ nhận chỉ đạo lao sư. Ta mặt mang nghiêm túc nói, đây tột cùng là người nào muốn đem ta hướng trên lửa nướng đúng hay không? Biết ta nhiệm vụ làm tốt lắm, cứ như vậy khó khăn ta, ngươi tốt nhất cầu khẩn, không để cho ta biết ngươi là ai, hổ cả đại nhân. Cái này sông lớn có điểm bị ta đột nhiên cự tuyệt làm sợ được rồi, không cần nói, họ rồ xì mà dự. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chờ ta cùng còn lại cao tầng họp nghiên cứu sau đó mới thông chi ngươi tốt đã lao sư kia. Ta cáo lui, ta xoay người ly khai. Chính là mỗi năm một lần hạ nhận sát hoạch vừa mới kết thúc, vài cái hưng phấn tiểu quỷ cùng một chỗ cao đàm khoát luận đứng lên, ta bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này một cái xuất ca đi tới họ rổ xì mà quân làm sao, ngươi đang quan sát tương lai của ngươi học sinh sao? Xuất ca trải trưởng mái tóc, có điểm châu Âu phong cách của kỵ sĩ. Cái kia hạ nhận chỉ đạo lao sư phân phối là ngươi làm sao? Ta trực tiếp làm hỏi, ta nói đùa, ta sẽ không đối ngươi như vậy, ngươi lẽ nào còn không biết ngươi học sinh tình huống sao? Hữu chỉ hạ ra tiểu quỷ thẳng đến 11 tuổi chỉ có tốt nghiệp, còn có hỉ ủ gạ ra tiểu quỷ căn bản là gia tộc khí tử. Được rồi, nói ngươi muốn nói đi, ta lạnh lùng nói, chứng kiến gương mặt này sẽ không thoải mái. Thực lực của ngươi tăng trưởng quá nhanh, cao tầng lo lắng không khống chế được ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể đủ ra chút vấn đề. Đương nhiên nếu như hỉ ủ gạ ra tiểu quỷ chết, hỉ ủ gạ có thể tố cáo ngươi, ủ chỉ hạ ra giống nhau. Còn như nếu như là sư phụ của ngươi hài tử nói, như vậy ta cũng nghĩ thế rất nhiều người đều muốn thấy được. Ngài ân sư, xèo xèo đại xuất ca chính ở chỗ này nằm mơ. Lúc này một thanh băng lánh phi tiêu đã để ở cổ của hắn trên. Ngươi lời nói nhảm thật nhiều, ta rốt cục thẳng đến ngươi vì sao không thành được hồ ca, đó cũng là bởi vì ngươi quá nhiều lời, mà không giống như đệ tam như vậy biết làm chút hữu dụng sự tình. Cổ tay của ta nhẹ nhàng khẽ động, xuất ca đạn rồ trên cổ của thì có một cái vết máu họ rồ xì mà dự. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, cùng ta hợp tác, ta trở thành hồ ca, sau đó ngươi trở thành ám bộ đội trưởng đốc. Một cái ám bộ đội trưởng liền muốn xuyên ở ta, có thể hay không tung một ít thứ càng có giá trị? Nếu như không thể cũng đừng trách ta. Ngươi lẽ nào muốn làm hồ cả? Ta còn thật không có làm qua. Ta lộ ra thật dài đầu lưỡi, thêm một cái trên cổ hắn vết máu, huyết chỉ ở, dấu vết tựa hồ cũng không tồn tại. Sau đó ta một cái thuấn thân thuật tiêu thất. Ngươi đạn rộ giận tí mặt, thế nhưng chu vi đã không có người. Ta vừa rồi thả ra sát khí đã đem ám bộ cùng chung quanh không thể làm chung người đều đuổi đi. Hiện tại chỉ còn người kế tiếp đứng cô đơn ở nơi đó.